Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, Ma Viêm Cốc tầm bảo. Ma Viêm Cốc, tọa lạc tại Hắc Giác vực lệch Bắc Địa vực một chỗ sơn mạch lớn cốc bên trong. Trong cốc tích, không chút nào so với một tòa thành thị nhỏ hơn bao nhiêu. Trong đó nhân khẩu đông đảo. Đại thể đều là Ma Viêm Cốc ngoại môn nhân viên, có thể trở thành bên trong cốc thành viên. Đại thể đều là từ trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tinh nhuệ. Nói như vậy, chỉ chiếm 1/10 số lượng, nhưng dù vậy, cũng là khiến cho Ma Viêm Cốc nhân khí tương đương dồi dào. Tuy rằng thời gian tồn tại đã khá đã lâu, nhưng ở Hắc Giác vực bên trong vẫn đã lâu thịnh không suy. Đương nhiên, trong này nguyên nhân lớn nhất, tự nhiên chính là bởi vì địa ma lão quỷ tồn tại. Là một tên thất tinh đấu tông cường giả, Ma Viêm Cốc có hoành hành Hắc Giác vực tiền vốn. Điều kiện tiên quyết là địa ma lão quỷ lúc trước không có vì cướp đoạt Hàn Phong di sản. Chạy đi Phong Thành, ở Phong Thành một nhóm, địa ma lão quỷ sau khi ngã xuống, cùng dĩ vãng hung hăng càn quấy so với. Bây giờ Ma Viêm Cốc không thể nghi ngờ là trong nháy mắt trở nên đê điều rất nhiều. Ở mất đi tột cùng nhất cường giả sau khi Ma Viêm Cốc ở Hắc Giác vực thực lực, cũng lại khó mà chống đỡ được bọn họ tiếp tục hoành hành vô kỵ xuống. Bất quá với lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc kệ Ma Viêm Cốc lại làm sao suy yếu, dù sao có không nhỏ tiền vốn. Vẫn có thể ở Hắc Giác vực bên trong tiếp tục sinh sống. Tiêu Chiến vốn là dự định yên lặng lẻn vào Ma Viêm Cốc bên trong, lấy đi ghi chép Thiên Yêu Khôi cách luyện chế quyển sách sau khi liền rời đi. Nhưng mà, ở đi tới Ma Viêm Cốc trước, hắn cũng đang Ma Viêm Cốc bên trong cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Đó là hồn điện người khí tức, mới diệt một chỗ hồn điện phân điện. Tiêu Chiến đối với hồn điện nhân thân trên vẻ này âm trầm khí tức dị thường mẫn cảm. Quan trọng hơn là, vị này hồn điện người, không có chút nào hiểu được che giấu mình, chờ ở Ma Viêm Cốc bên trong, trắng trợn không kiêng dè tản ra cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Xem ra, Ma Viêm Cốc có vẻ như là tìm đến mới chỗ dựa rồi. Vốn là Ma Viêm Cốc nếu như liền như vậy yên tĩnh. Lại cũng là thôi, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không để ý tới bọn họ, nhưng bọn họ tìm được rồi mới chỗ dựa. Một khi để cho bọn họ lần thứ hai quật khởi, giống như là gián tiếp cho địa phủ tổ chức chế tạo phiền phức. Tiêu Chiến dù cho đối với địa phủ tổ chức quản lý đến cực nhỏ, nhưng này dù sao cũng là dưới trướng hắn thế lực, lần này gọi hắn gặp được, hắn liền phòng bị với chưa xảy ra một phen. Ma Viêm Cốc bên trong, một tên cả người bị khói đen bao phủ bóng người đang chờ ở trong mật thất. Lẳng lặng tu luyện đấu khí, làm hồn điện hộ pháp. Hiền hộ pháp có sự kiêu ngạo của hắn, vốn là tôn lạc hậu hắn đến Hắc Giác vực nơi như thế này phát triển. Hắn là có chút không tình nguyện, mà khi đi tới Hắc Giác vực sau khi, hắn vừa mới ý thức được nơi này tính chất phức tạp. Không nói có vài tên đấu tông tọa chấn, viện trưởng càng là đấu tôn cường giả già nam học viện. Còn có một chút thế lực bên trong, cũng có đấu tông tọa chấn trong đó. Hắc Hoàng Tông cái này Hắc Giác vực bản thổ bá chủ thế lực không cần nhiều lời. Để hắn khá là ngưng trọng, vẫn là địa phủ tổ chức. Thông qua không nhiều đích tình báo, cái tổ chức này người sáng lập. Hư hư thực thực tên là Tịch Diệt Thiên Tôn, mà đáng nhắc tới chính là cái này tục danh, hắn ở vụ hộ pháp trong miệng nghe nói qua, đối phương suy đoán đây là một vị hồn điện tôn lão. Chỉ là bởi vì bọn họ thân là hộ pháp, cấp bậc không đủ, vì lẽ đó chưa từng nghe nói, cái này cũng không kỳ quái, dù sao, cấp thấp nhất nhân cấp hộ pháp. Chỉ có thể biết một chỗ hồn điện phân điện vị trí. Cao cấp một điểm hộ pháp, cũng là biết nhiều hơn mấy cái phân điện vị trí. mà hồn điện có bao nhiêu phân điện, ai cũng không biết. Ngược lại mỗi cái phân điện bên trong, khẳng định đều cũng có tôn lão trấn giữ. Cũng bởi vì như vậy, ở đi tới hắc giác vực sau, mặc dù dễ dàng khuất phục ngày xưa hắc giác vực siêu nhất lưu thế lực Ma Viêm Cốc Hiền Hộ Pháp, nhưng thủy chung không dám manh động, chủ yếu là hắn không có thăm dò địa phủ tổ chức hư thực. Tạm thời không xác định cái tổ chức này có hay không cùng hồn điện có quan hệ. Đáng tiếc, Hiền Hộ Pháp nhất định là không có cơ hội này. Ngay ở hắn lúc tu luyện, bỗng nhiên, không gian nứt ra, Hiền Hộ Pháp nhận ra được không gian gợn sóng. Hắn vừa mới chuẩn bị phản kích. Ngay sau đó, hơi thở của hắn trong nháy mắt đoạn tuyệt, liền như vậy tiêu diệt. Lại một vị hồn điện hộ pháp, Tiêu Chiến thu thập xong Hiền Hộ Pháp thi thể, cũng là dần dần nhận ra được mấy năm qua thời gian trong hồn điện ở Tây Bắc Đại Lục động tác tựa hồ càng ngày càng nhiều. Chuyện này ý nghĩa là cuộc sống yên tĩnh sắp bị đánh phá. Mặc dù Gia Mã Đế Quốc, Xuất Vân Đế Quốc, thậm chí này hắc giác vực hồn điện hộ pháp cũng đã bị hắn giải quyết. Thậm chí Tây Bắc Đại Lục mép sách, lề sách này nơi hồn điện phân điện đều bị hắn cho phá hủy. Nhưng này chỉ có thể tạm thời trừ khử nguy hiểm. Một khi chờ hồn điện người phản ứng lại, chỉ sợ sẽ phái ra nhiều hơn cường giả đi tới nơi này Tây Bắc Đại Lục. Tiêu Chiến không thể tránh khỏi. Dù sao, chỉ cần Tiêu gia vẫn nắm giữ khối này đà xá cổ đế ngọc. Ở đây trận tranh đấu đà xá cổ đế để lại đồ vật đấu tranh bên trong, hắn liền trước sau khó có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa lấy hồn tộc phong cách, coi như đem đà xá cổ đế ngọc cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ không buông tha Tiêu tộc. Đem đà xá cổ đế ngọc khối này khoai lang bỏng tay ném cho cổ tộc, tựa hồ là lựa chọn không tồi. Làm sao lúc trước cổ nguyên cũng không có nhận. Hiền Hộ Pháp bị chết lặng yên không một tiếng động. Sau khi Tiêu Chiến cũng không có đi kinh động Ma Viêm Cốc những người còn lại. Kỳ linh hồn lực lượng quyết ngang mà qua. Rất nhanh, ngay ở Ma Viêm Cốc phía sau, tìm được một chỗ ẩn giấu hang đá. Hang đá phần cuối, có một tấm cửa đá. Tiêu Chiến tiện tay vung lên, không gian nứt ra. Hắn lấy liễu không na di thủ đoạn, trực tiếp vượt qua không gian, đi tới cửa đá. Sau khi nhận ra được có người ngoài xông vào, thủ hộ ở trong đó một con đấu vương cấp bậc xà loài ma thú, lúc này hướng về Tiêu Chiến bay nhào mà đến. Tiêu Chiến tiện tay vung lên, đầu ma thú này liền bị đập hôn mê bất tỉnh. Bởi vì là một con xà loài ma thú, vì lẽ đó Tiêu Chiến không có giết nó, chuẩn bị sau khi đưa nó mang đi, đưa cho Thanh Lân làm lễ vật cũng là thật không tệ. Sau đó, hắn nhìn về phía sau rất nhiều cái giá, Ma Viêm Cốc chế phái nhiều năm rồi. Năm xưa địa ma lão quỷ làm người tàn nhẫn, không biết giết bao nhiêu kẻ địch, diệt bao nhiêu tông phái, những kẻ địch này cùng tông phái thu gom. Cuối cùng toàn bộ tập trung vào này, trở thành Ma Viêm Cốc gốc gác một trong huyền giai, hoàng giai đấu kỹ đông đảo. Tiêu Chiến tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh, hắn trực tiếp tiêu sái đến ghi chú địa giai cái giá trước. Nơi này đặt đấu kỹ, cũng là Ma Viêm Cốc có cấp bậc cao nhất đấu kỹ. Thiên giai đấu kỹ, coi như là tầm thường đấu tôn, cũng không nhất định có thể nắm giữ. Ma Viêm Cốc tự nhiên là không có. Cái giá bên trên tổng cộng có 4 cái hộp, còn có một tầng nhàn nhạt không gian chi lực bao phủ bên trên, hẳn là năm xưa địa ma lão quỷ bố trí. Tiêu Chiến dễ như ăn cháo liền đem phong ấn cho phá vỡ. 4 cái hộp bị hắn trước sau mở ra. Đầu tiên là địa giai trung cấp lôi thuộc tính công pháp Bôn Lôi Giám, đúng là có thể cho hắn con thứ hai tiêu lệ. Còn lại 3 cái trong hộp, theo thứ tự là Ma Viêm Cốc tuyệt học giữ nhà, Lộng Diễm Quyết, một viên cấp 7 hỏa thuộc tính ma thú ma hạch, cùng với nhất làm cho Tiêu Chiến coi trọng, ở trong mắt hắn, giá trị có thể cùng thiên giai đấu kỹ so sánh với thiên yêu khôi cách luyện chế. Chỉ cần học được cái môn này khôi lỗi cách luyện chế, lại tìm đến đầy đủ cường giả thân thể, linh hồn, cùng với cao giai ma thú ma hạch, mang ý nghĩa thư chiến sẽ nắm giữ đông đảo thực lực mạnh mẽ lỗi đánh tay. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.